Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 98. Chúng ta tiếp tục đến với cuộc công thành. Xem như thế nào. Liệu Khoan Đức Quận Thành có trụ được hay không? Xin chào ORMVN, chào Phúc Phạm, chào Đức Phạm, chào Cường Lò nhé. Khoảng ngoài 10 giờ mình có việc bận, thì nếu mà hơi ngắn một chút thì anh em cũng thông cảm nhé. Okay, xin chào, xin mời anh em vào đăng ký tập truyện. Chúc tất cả mọi người những giây phút nghe truyện thật thư giãn nhé. Chào Nobita. Ma Tôn, tập 98. Vô số binh sĩ công thành phẫn nộ tru lên, thông qua thông đạo này điên cuồng tấn công lên tường thành Khoa Đức Quận Thành. Bọn họ bị đánh quá mức phiền muộn, luôn luôn ở dưới thành. Rất nhiều chiến sĩ đều bị cung tiễn, ma tinh pháo sát tử. Bọn họ ngay cả cơ hội cuối cùng đối thủ, đối công bình thường chém giết cũng không có. Cái loại bực dọc này vẫn tồn tại ở dưới đáy lòng. Hiện giờ, đám binh sĩ này cuối cùng cũng đã được bộc phát. 10 tòa công thành Vân Lâu chính là 10 tòa thông đạo liên tiếp. Đại lượng binh sĩ dọc theo công thành Vân Lâu này giết đến Khoa Đức Quận Thành. Đám binh sĩ Khoa Đức Quận Thành cũng không lùi bước, hoặc là dùng lôi thạch liệng đi, hoặc là đem dầu hỏa đổ xuống. Dù sao địa phương rộng trăm thước như vậy, chi chít đều là người. Một gã binh lính chém rớt đầu lâu người khác, nhưng một người khác lại vung trường tương đâm vào ngực hắn. Chỗ nối liền công thành Vân Lâu và tường thành căn bản là cỗ máy xay thịt. Binh sĩ công thành, thủ thành tại đây đánh giá giáp đánh giáp lá cả. Hàng loạt thi thể chất thành đống, thậm chí còn vượt qua độ cao vách tường thành, rồi sau đó trực tiếp rơi từ trên cao xuống. Tiên huyết hội tụ lại, khiến cho con đường trên tường thành dường như biến thành dòng sông máu đỏ. Vô số binh sĩ còn đang giơ cao binh khí chém giết địch nhân, vì mạng sống của chính mình, vì chiến hữu của mình mà báo thù. Hết thảy mọi người đều giết đến đỏ mắt. Bùng, hỏa lực sặc sỡ của ma tinh pháo đặc biệt hướng lên công thành Vân Lâu công kích. Bởi vì trên công thành Vân Lâu binh sĩ quá dày đặc, so với mật độ binh sĩ dưới thành còn gấp 10 lần. Chiến sĩ mưu toàn từ công thành Vân Lâu công đến chỗ tường thành, đích xác rất nhanh. Từ phía dưới công thành Vân Lâu, dọc theo sườn dốc của nó vọt tới tường thành không đến trăm thước. Khoảng cách như thế với thực lực của các chiến sĩ bình thường không đến 10 giây là tới. Bọn họ đều đang có tâm lý cầu may, cho rằng 10 giây ma tinh pháo tuyệt đối sẽ không có oanh kích tới họ. Thế nhưng ma tinh pháo quay về phía công thành Vân Lâu, tùy tiện bắn một phát cũng hoàn toàn có thể một lần giết vài trăm người. Nhưng mà tốc độ giết chóc của ma tinh pháo lại còn xa mới bằng được loại tốc độ đáng sợ của phe binh sĩ chém giết lẫn nhau. Binh sĩ phe Khoa Đức Quận Thành cũng bắt đầu tử vong rất nhanh ở trong phạm vi lớn. Đánh giáp lá cả, vậy tỷ lệ tử vong gần như là 1-1. Bà khắc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi đại nhân, chúng ta nếu cứ tiếp tục như vậy, khả năng không chống cự nổi đối phương. Đích xác, binh lực quân địch tổng cộng là 160 vạn. Mặc dù trước mắt có chút tổn thất, nhưng mà đối với con số khổng lồ 160 vạn này mà nói, căn bản không tính là gì. Mà Khoa Đức Quận Thành chỉ có 50 vạn người, nếu tiêu hao theo tỷ lệ 1-1 này, địch quân chết đi 30-40 vạn, binh lực vẫn còn ngoài 100 vạn, nhưng bên mình mà chết 30-40 vạn thì chỉ còn lại có 10-mấy vạn. Không thể tiếp tục như vậy. Đương nhiên đây chỉ là tỷ lệ một nhóm người đánh giáp lá cả. Nếu hơn nữa mà bị ma tinh pháo bắn chết, phía dưới bị vô số tên bắn chết, vậy phe Khoa Đức Quận Thành này chính ra vẫn chiếm ưu thế rất lớn. Cái gì? Mấy người khác đem thông đạo hủy diệt đi. Mấy người các người đem thông đạo hủy diệt đi. Lâm Lôi chỉ vào tấm cương thiết dày chỗ công thành Vân Lâu và tường thành. Thiết bản rộng trăm thước, dày mấy thước. Một khi thủy diệt, vậy công thành Vân Lâu và tường thành lúc đó khoảng cách chỉ cần 10 thước. Đoạn cự ly này cần phải có thực lực nhất định mới có thể phóng qua. Hơn nữa từ trên công thành Vân Lâu nhảy sang, phe thủ thành chỉ cần dùng mũi trường thương nghênh tiếp. Vâng, thưa đại nhân. Cái tỳ lớn tiếng đáp. Bố Ân An Khoa, Hắc Sa, ba người cũng không một chút do dự cùng đi theo. Mà ba khác với bởi vì nguyên nhân đạt tới thánh vực cũng không nên xuất thủ. Đấu khí bên ngoài thân của cái tỷ vòng quanh, cầm trong tay một cây cự phủ nặng 5.300 cân, đạp mặt trên mặt đất một cái, liền trực tiếp hướng đến chỗ thông đạo, chém chấp thảm liệt nhất nhảy tới. Chạm thức thông đạo binh sĩ, địch quân đang dồn tại một chỗ, rất nhiều binh sĩ muốn vọt tới địch quân ở trên tường thành. Phập, một đạo đấu khí sắc bén đáng sợ, hình lưỡi phủ bay tới, trực tiếp chém vào eo của mười mấy tên chiến sĩ, tàn chi bay loạn, máu tươi chảy ra, nhất thời trong thông đạo xuất hiện một khối khu vực trống trải. Bùm một tiếng, cái tỳ giống như là ma thần thức tỉnh, tay cầm một cây cự phủ đáng sợ 5.300 cân mà trực tiếp đáp xuống khối khu vực này. Nhưng rất nhiều binh sĩ địch quân ở trong nháy mắt đã lại tràn ngập khu vực trống trải vừa rồi, cả đám đều điên cuồng công kích cái tỳ. Cái tỳ hua cự phủ, đột nhiên hư lạnh, trực tiếp hướng phía dưới bổ xuống. Cự phủ tựa như là chiếc lá rụng nhẹ nhàng hạ xuống tấm cương thiết này ở phía dưới, chỉ nghe một thanh âm rất nhẹ. Nhất thời, tấm cương thiết này lập tức xuất hiện một cái rãnh, vô vàn cương thiết phủ bụi phấn trực tiếp là theo gió cuốn đi. Cử trọng nhược khinh. Ầm một tiếng, đấu khí ngoài thân cái tỳ dường như là vô số lợi tiện bắn ra khắp bốn phương tám hướng, thoáng cái đã đem phạm vi binh sĩ vây công giết thành một mảng. Thực sự là đủ dày nhá. Cái tỳ tự nhủ, chính mình là cửu cấp đỉnh phong bất tử chiến sĩ, với thiết bản này cũng vô số, cũng vô pháp bổ vỡ. Bất quá mới là một phủ đầu tiên, đã bổ vỡ hơn phân nửa, độ dày chỉ còn chưa đầy một thước. Không, Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình không ít người đều chứng kiến một màn này, bọn họ đều trừng mắt kinh hô. Vỡ ra này, lại một phủ nhẹ nhàng của cái tỳ. Dầm một tiếng, tấm cương thiết đặc biệt dày đặc trực tiếp một phân thành hai. Hai tấm cương thiết bị phân ra này, từ trường thành, công thành Vân Lâu đổ ập xuống, hàng loạt binh sĩ cũng theo đó mà rơi xuống. Điều này khiến cho hiệu dụng của công thành Vân Lâu lập tức triệt tiêu quá nửa. Muốn qua lần nữa, chỉ có thể từ hướng công thành Vân Lâu đối diện nhảy sang tường thành. Nhưng mà thủ thành chiến sĩ đối phương đều cầm sẵn binh khí chờ người. Mũi kiếm chĩa vào ngươi, ngươi nhảy đi, kết quả khi nhảy thì cũng có thể biết trước rồi đấy. Ầm một tiếng, một tràng âm thanh liên tiếp của tấm cương thiết đổ xuống. Ở trước mặt cái tỳ, Bố Ân, An Khoa, Hắc Sa, bốn cửu cấp đỉnh phong chiến sĩ đáng sợ, ngay cả 10 tấm cương thiết thông đạo của tòa công thành Vân Lâu liên tiếp bị chém thành hai khối. Vừa mới thấy ánh bình minh thắng lợi, Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình, mỗi một phe lại đều thống khổ. Thiếu chút nữa là đã thành công, khốn kiếp. Duy Từ Ba Đặc phẫn nộ gầm lên một tiếng. Vừa rồi một loại tình hình này tiếp tục kéo dài, mặc dù hai phương pháp đánh giáp lá cả, phe mình còn phải chịu đựng ma tinh pháo oanh kích, nhưng mà Duy Từ Ba Đặc tin tưởng tổn thất 70-80 vạn đội quân, phòng trường có thể đem đối phương đánh cho phế luôn. Duy Từ Ba Đặc hiện tại làm sao đây? Cắt Nhĩ Mặc nhìn về phía hắn. Duy Từ Ba Đặc cũng nhìn về phía y. Bây giờ còn sớm, đợi đến 5 giờ rạng sáng mai lại nói. Cắt Nhĩ Mặc, Duy Từ Ba Đặc đều hiểu được ý tứ đã nhọc. Mặc dù tấm thông đạo cương thiết nọ đã bị hủy, nhưng mà công thành Vân Đô vẫn còn tác dụng. Duy Từ Ba Đặc dõi nhìn theo ra xa. Đích xác, hàng loạt binh sĩ đều xông lên công thành Vân Lâu. Sau đó, ỷ vào độ cao của công thành Vân Lâu, sử dụng cung tiễn, lôi thạch hướng bên trong tường thành xạ kích. Thậm chí đại lượng binh lính còn trực tiếp hướng tường thành nhảy qua. Hoặc là có thể binh sĩ chết nhiều ngay từ đầu, nhưng mà nhiều binh sĩ hơn nhảy sang, chiếm cứ một tiểu không gian, vẫn còn có tư cách cùng với đối phương giằng co. Đều điên rồi. Cái tỳ cho dù thường xuyên kinh địch qua chiến tranh, giờ phút này cũng cảm thấy áp lực. Người chết quá nhiều, từng thời gian, từng giây, từng phút trôi qua. 3 giờ sáng, 4 giờ sáng. Trong mấy giờ đêm ngắn ngủi, ở bên thủ thành tử thương, chiến sĩ cũng đã gần 20 vạn. Con số đáng sợ như vậy, hoàn toàn có thể tưởng tượng con số tử vong của hai phe Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình. Cho đến 5 giờ sáng, Duy Tư Ba Đặc cùng với Cát Nhĩ Mạc giờ phút này đều nhìn về phía đối phương. Duy Tư Ba Đặc, dựa theo những gì ngươi nói, nên dùng át chủ bài rồi. Cát Nhĩ Mạc xuất khẩu. Bùm một tiếng, mà tình pháo điên cuồng, ầm ầm oanh kích. Cả khoa Đức quận thành như một họng súng phun lửa, quang mang đỏ rực chói sáng trong đêm đen. Ở phía xa, nhóm chỉ huy Duy Tư Ba Đặc, Cát Nhĩ Mạc hai người cũng bị ánh sáng soi rọi khuôn mặt, nhất thời mơ hồ vô định. Át chủ bài sao? Duy Tư Ba Đặc nhìn Cát Nhĩ Mạc khẽ cười. Cát Nhĩ Mạc hồng y đại giáo chủ, ta nghĩ người với đám chiến sĩ mệt mỏi của khoa Đức quận thành này, người cứ coi, cứ cho thần thánh quân đoàn của Quang Minh giáo đình các người xuất chiến, vậy tuyệt đối có thể dễ dàng thu được thắng lợi, phải chúng ta không cần ra tay nữa. Át chủ bài của Quang Minh giáo đình, thần thánh quân đoàn. Thần thánh quân đoàn. Quang Minh giáo đình tại khối khu vực hỗn loạn chi lĩnh này hao phí một lượng lớn nhân lực, vật lực mới gian nan bồi dưỡng được một chi đoàn cực mạnh. Thần thánh quân đoàn với tổng cộng 3 vạn người, trong đó có 5.000 người ít nhất cũng có thực lực thất cấp chiến sĩ, còn lại 2.500 người, kẻ yếu nhất cũng là ngũ cấp chiến sĩ. Ở những quân đoàn khác, ngũ cấp chiến sĩ cũng có thể xem như một chiến binh tinh anh, có điều trong quân đoàn này thì lại là kẻ yếu nhất. Phải biết rằng thất cấp chiến sĩ chỉ tính về lực bật nhảy thôi thì cũng đã có thể nhảy qua tường thành cao 30 thước rồi. Quân đoàn át chủ bài này như một khi tham gia chiến đấu thì tuyệt đối sẽ trở thành áp đảo. Do đó để bồi dưỡng nên một quân đoàn như vậy là cực kỳ khó, phải hao phí tiền tài lớn, lớn hơn nhiều so với bồi dưỡng 100 vạn quân đội. Nếu Lâm Lôi cùng với đám thánh vực cường giả vi phạm ước định mà trực tiếp ra tay, tiêu diệt áp chủ bài thần thánh quân đoàn của chúng ta thì mới oan. Cát Nhĩ Mạc trong lòng thầm nghĩ. Kỳ thực hắn cùng với Duy Tư Ba Đặc, bọn chúng đều lo lắng thánh vực cường giả vi phạm ước định mà ra tay can thiệp. Tỉ như thánh vực Long Tộc, tỉ như đám trung cực chiến sĩ của Lâm Lôi. Những binh lính thông thường đã giết tới hơn 10 vạn. Song cơ số dân cư Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình thì có thể dễ dàng chiêu thu lại được. Chả có huấn luyện 1-2 năm nữa là xong. Có điều thần thánh quân đoàn, mỗi đời đều phải trải qua biết bao năm tích lũy. Một lần tổn thất, muốn hình thành lại thì không thể dễ dàng cứ bỏ tiền ra là xong. Duy Tư Ba Đặc, người đang nói giỡn sao? Sắc mặt của Cát Nhĩ Mạc trầm xuống. Duy Tư Ba Đặc lập tức bật cười. Cát Nhĩ Mạc đừng nóng. Hắc Ám quân đoàn của Hắc Ám giáo đình chúng ta cũng sẽ đồng thời xuất phát mà. Hắc Ám quân đoàn, lúc trước, Hắc Ám giáo đình vì để đối phó với thần thánh quân đoàn mà lập ra, thực lực cũng rất là bất phân cao thấp. Hai quân đoàn đáng sợ, mặc dù mỗi bên có 3 vạn, tổng cộng lại là 6 vạn, song trong mắt của bọn họ, giá trị quân đoàn át chủ bài này chẳng hề kém hơn so với cả 100 vạn đại quân chút nào. Trên tường thành, Lâm Lôi, Bà Khắc hai người đơn độc theo dõi cuộc chiến thường nhân ở bên ngoài. Tại đó đám chiến sĩ thủ thành đã bị đẩy lui. Ở đây không có người. Binh lính địch quân rõ ràng quan sát khắp nơi, cũng chỉ còn có hai người ở đó mà thôi. Mau giết chết đi. Trong trận chiến điên cuồng, đám binh lính này đầu óc cũng nóng lên, thấy nơi nào vắng vẻ lập tức bỏ qua. Trong khi bọn chúng dọc theo hành lang đi lên thì đã gọi nhau giơ binh khí trông xông tới chỗ Lâm Lôi và Ba Khắc hai người. Phập một tiếng, chỉ trong nháy mắt, phong nhận dày đặc đã trải rộng. 3 tên chiến sĩ đi đầu lập tức hóa thành thịt vụn. Ngay cả bộ phận đang xông lên hành lang cũng bị phong nhận cắt thành mảnh vụn. Cảnh này trong chiến đấu xuất hiện không ít lần. Hai người bọn họ không kẻ nào có thể tới gần cả. Mẹ kiếp, thật phiền toái. Bà Khắc chửi thầm. Hắn quay sang Lâm Lôi, xong lại thấy Lâm Lôi dường như là chẳng hề có cảm giác gì, khiến hắn không khỏi phải lên tiếng. Lâm Lôi đại nhân, người cứ nhìn như vậy sao? Có gì mà không thể tiếp tục quan sát được chứ? Lâm Lôi nhìn xuống phía dưới. Ồ. Bà Khắc nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi khẽ cười đáp. Ta hiện tại tương đối hiểu được cách nghĩ của vũ thần rồi. Thế tục thế giới, hết thầy, cứ để cho nó phát triển tự nhiên. Chiến tranh thì tất nhiên là phải có người chết. Nếu chúng ta không thành lập nên Ba Khắc vương quốc, thì e rằng trường kỳ chiến loạn, số người chết lại càng gia tăng. Lâm Lôi nhìn bên dưới. Thế tục giới có quy tắc riêng của thế tục, mà chúng ta cũng có quy tắc riêng của chúng ta. Ước định đó ta sẽ tuân thủ. Khi cả bọn chúng có đuổi đến ma tinh thạch quáng mạch, đoạt lấy ma tinh thạch quáng mạch, thì ta cũng sẽ không ra tay. Lâm Lôi lạnh nhạt. Bà Khắc vội vàng hỏi. Vậy còn vi hình vị diện mà chúng ta phát hiện ra thì sao? Sợ cái gì chứ? Lâm Lôi cười xòa. Căn mật thất đó, nếu không đạt tới cấp độ thánh vực thì căn bản không vào được. Mà thánh vực cao thủ, bọn chúng liệu có dám tới địa bàn của chúng ta không? Hiện tại do ánh mắt của siêu nhiên quan sát trận chiến này Lâm Lôi, vô luận là thành hay bại, vì vi hình vị diện mật thất nọ cũng không thể nào xây dựng được. Đại nhân nói phải. Bà Khắc cũng có phần hiểu ra. Đã đến thánh vực, bọn họ đều có được sinh mệnh vĩnh cửu. Đối với những nhân vật siêu nhiên như bọn họ mà nói, thì chiến tranh thế tục cực kỳ không thuộc về bọn họ nữa rồi. Mặc dù trong lòng đã hiểu, song vô luận là Ba Khắc hay Lâm Lôi, thì trong lòng có điều có chút chờ đợi. Chờ mong phe mình có thể thắng. Không hay rồi. Sắc mặt của Ba Khắc bỗng nhiên biến đổi. Chỉ thấy dưới thành, một lượng lớn tinh anh chiến sĩ đang nhắm về phía chân thành. Đặc dày đặc, tuyệt đối phải động đến đông đến mấy vạn. Đại lượng tinh anh chiến sĩ này tốc độ chạy nhanh đến đáng sợ. Thân hình vừa lóe đã vượt qua 2-3 vạn người trước. E rằng trong vòng chưa đầy một phút, bọn chúng sẽ tới được chân thành. Bắn! Được tăng cường ma tinh pháo từ cửa đông chuyển qua, hơn 20 cỗ ma tinh pháo cơ hồ là đồng thời gầm vang. Pháo lửa vang rền, nhắm thẳng xuống phía dưới. Vù một tiếng. Không ít tinh anh chiến sĩ, thân thể lập tức xê dịch. Ma tinh pháo tốc độ oanh kích quá nhanh. Cho dù đám tinh anh chiến sĩ này có thực lực đáng sợ đến đâu, thì cũng chỉ tránh được ra khỏi khu vực trung tâm mà thôi. Cũng không có kẻ không may. 2-3 chiến sĩ lập tức tử trận. Còn hầu hết những chiến sĩ khác trong khu vực bị oanh kích thì nhiều lắm cũng chỉ bị thương mà thôi. Chỉ mới một lượt. Vừa lúc mà tinh pháo kết thúc một đợt oanh kích thì đám tinh anh chiến sĩ này đã áp sát thành trì. Rất nhiều người. Phải có đến mấy vạn. Tại sao đã có nhiều chiến sĩ lợi hại đến như vậy? Rất nhiều kẻ đã đạt đến trình độ thất cấp. Bà Khắc cũng cảm thấy có phần kinh hãi. Lâm Lôi cũng chú ý tới một lượng lớn tinh anh chiến sĩ đột nhiên xuất hiện ở phía dưới thành này. Với nhân lực của Lâm Lôi và Ba Khắc thì chỉ thoáng chốc là đoán ra được thực lực của đám tinh anh chiến sĩ đông đảo này. Nhiều thất cấp chiến sĩ như vậy sao? Cũng giống hồi đó khi ta còn là thần thánh đồng minh đã từng trông thấy vương bài kỵ sĩ đoàn. Đám chiến sĩ khủng bố này có lẽ cũng giống như là bát đại vương bài kỵ sĩ đoàn mà Quang Minh giáo đình kiến tạo tại thần thánh đồng minh. Chắc hẳn đã hỗn loạn chi lĩnh cũng kiến thiết ra một nhánh tinh anh quân đoàn. Lâm Lôi đoán như vậy. Mà thực sự là cũng đúng là như thế. Một lượng lớn chiến sĩ đã từ dưới chân thành trực tiếp lao lên. Hơn 30 bước thước cao, đã nhún một cái đến nơi. Rất đông chiến sĩ đã xuất hiện ở trên tường thành. Đám chiến sĩ này, mỗi người đều có thực lực của thất cấp chiến sĩ. Phập một tiếng. Đao kiếm huy vũ. Đấu khí mênh mông. Trên tường thành lập tức là 1-2 vạn thủ thành chiến sĩ bỏ mạng. Đám chiến sĩ thủ thành thực lực cũng chỉ là nhị cấp, tam cấp, hiếm lắm thì cũng đến ngũ cấp. Có điều những kẻ lao lên này lại đều là thất cấp chiến sĩ, hơn nữa số lượng là gần đến 1 vạn tên. Giết! Không hề có sự phản kháng. Đồng thời, còn có một lượng lớn chiến sĩ ngũ cấp, lục cấp dọc theo cầu thang mà xông tới. Mặc dù nói trên tường thành phía nam có thể bố trí gần 10 vạn binh lính, có điều chỉ khoảng 2-3 vạn người, tức thì đối mặt với thất cấp chiến sĩ mà thôi. Chính vì vậy đã sớm bị đám ngũ cấp, lục cấp chiến sĩ tàn sát. Thất bại rồi. Bà Khắc thở dài. Sự xuất hiện của thần thánh quân đoàn, hắc ám quân đoàn 6 vạn người đã lập tức tàn sát hơn 10 vạn quân trải dọc cầu thang dẫn lên tường thành phía nam. Dọc một đoàn tường thành ở phía nam hoàn toàn bị chiếm lĩnh. Cả đoàn người dày đặc tựa như là tổ kiến cùng tập kích về hướng Khoa Đức quận thành. Còn tại khu vực của Lâm Lôi, Ba Khắc, rất nhiều chiến sĩ cứ tiến đến là trực tiếp bị vô số phong nhận cắt thành thịt vụn. Chúng ta đi thôi. Lâm Lôi lúc này trực tiếp bay khỏi tường thành. Mà tình pháo này không để cho bọn chúng chiếm chứ. Ba Khắc hỏi lại. Lập tức thân hình hắn chớp động. Ở trên tường thành, một đống ma tinh pháo đã trực tiếp được Ba Khắc thu vào không gian giới chỉ. Đám địch nhân vốn đã binh đính bình thường này, làm sao có thể chống đỡ với thánh vực cường giả Ba Khắc được đây? Ba Khắc này, Lâm Lôi lắc đầu cười. Tốt rồi.

Không nghi ngờ gì nữa, Lâm Lôi chính là thủ lĩnh. Lão đại, bố bối cũng gấp gáp gọi. Lâm Lôi khẽ lắc đầu. Một khi dám trái ước định, dựa theo ước định mà nói, thì phải Đức Từ Lê cùng Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình, ba bên sẽ cùng liên thủ đối phó chúng ta. Sao lại sợ chúng? Bố bối nhăn mũi hung hăng nói. Thánh vực cường giả chúng ta trực tiếp nuốt sống chúng. Hơn nữa lão đại, Đức Từ Lê kia có thể không đến đối phó chúng ta. Hắn rõ ràng đứng về phía chúng ta mà. Đức Từ Lê đích xác đứng về phía Lâm Lôi. Tái Tư Lạc nếu thi triển cấm kỵ ma pháp, triều hoán mấy trăm vạn vong linh đại quân, chứng tỏ chắc chắn sẽ vi phạm ước định. Đức Từ Lê cũng có thể không đến công kích chúng ta. Nhưng mà chúng ta sao có thể không để cho Đức Từ Lê chút thể diện nào chứ? Người ta nể mặt ngươi, ngươi cũng không thể làm cho đối phương khó xử chứ. Chết tiệt, thực sự là phiền phức mà. Bối bối có chút nóng đầy. Lão đại, Tái Tư Lạc hắn triệu hồi vong linh, giết chết bọn binh sĩ này là vong linh mà. Chỉ cần không để thánh vực vong linh xuất thủ thì cũng không thể tính đặt chuyện này lên chúng ta được. Lời này của bối bối khiến ngay cả Địch Lý Á cũng bật cười. Lâm Lôi gõ một cái lên đầu nó. Bối bối, ngươi là đang giảo biện đấy. Triệu hồi trung cực ma pháp vong linh thiên tai cùng với cấm kỵ ma pháp của các thế hệ khác có gì khác nhau chứ? Ngược lại về uy lực thì vong linh ma pháp còn đáng sợ hơn. Ngay cả thánh vực vong linh cũng có. Nhưng mà ta không muốn thua. Bối bối lên tiếng. Lâm Lôi thở dài nói. Thua thì thua, trả giá lớn nhất cũng chỉ là để ma tinh thạch khoáng mạch bị đối phương cướp mất một nửa. May mà ma tinh thạch có thể so sánh, có thể sánh với thất cấp, bát cấp, cửu cấp ma tinh thạch ở trung tâm của ma tinh thạch khoáng mạch cũng đã được khai thác gần cạn rồi. Bối bối, các người đã khai thác cạn kiệt hết chưa? Sau khi phát hiện cánh cửa thần bí đó, Lâm Lôi đã truyền tin cho bối bối để bối bối dẫn Hắc Lỗ cùng ba con thánh vực cự long đi đến nơi trung tâm khai thác. Mặc dù ma tinh thạch chân quý chỉ có thể xấp xỉ chứa đầy một căn phòng, nhưng mà nói về giá trị lại xấp xỉ bằng hai ba thành của cả tinh thạch khoáng mạch. Dù sao tất cả đều có cấp bậc năng lượng tương đương thất cấp, bát cấp, cửu cấp ma tinh thạch. Đào cạn rồi, bố bối liền đáp. Nhưng mà những ma tinh thạch phổ thông mới đào 2-3 phần thôi. Đào 2-3 thành, cho dù thêm vào ma tinh thạch chân quý tại các khu vực hạch tâm, giá trị có tăng lên, nhưng mà sợ rằng chỉ tiếp cận được một nửa giá trị của cả ma tinh thạch quáng mạch. Dầm. Quân đội đông đảo nhanh chóng hình thành hàng ngũ. Gần 100 vạn quân đội như một con cự thú khổng lồ nằm tại phía ngoài công sự phòng ngự ma tinh thạch quáng mạch. Bên trong quân đội, Duy Tư Ba Nặc, Cát Nhĩ Mặc, hai người là ở trên mặt đều có nét tươi cười. Chúng ta thắng rồi. Cát Nhĩ Mặc nhìn ma tinh thạch quáng mạch ở xa xa cười nói. Duy Tư Ba Đặc cười nhạt đáp. Đừng có cao hứng quá sớm. Chưa đến lúc cuối cùng thì không thể xác định được. Bọn binh sĩ thông thường của Lâm Lôi ta không quan tâm. Ta lo lắng nhất chính là Lâm Lôi sẽ tự thân xuất thủ. Chỉ cần đám thánh vực ma thú quán giết đến đây, một người đánh đông dẹp tây, quân đội chúng ta chỉ sợ sẽ tàn rã thôi. Đúng vậy. Cát Nhĩ Mặc cũng thầm than một tiếng. Ước định ban đầu, ước thúc lực đối với Tâm Lôi là bao nhiêu hiệu quả. Hiện tại để quân đội nghỉ ngơi trước đã. Chém giết một đêm, lại phải chạy gần cả ngày. Bọn binh lính chưa được nghỉ ngơi. Duy Tư Ba Đặc nói. Bây giờ trời đã tối rồi. Để đến sáng sớm ngày mai, cho bọn binh sĩ nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai lại phát động công kích. Bây giờ ưu thế hoàn toàn nằm ở phía Duy Tư Ba Đặc. Cho dù binh sĩ phổ thông đã mệt mỏi, nhưng mà còn gần 6 vạn chiến sĩ tinh anh không hề mệt. Hai đại quân đoàn, kẻ yếu nhất cũng là ngũ cấp chiến sĩ. Tại khoa Đức Quận Thành, bọn chúng chỉ đợi giờ phút tối hậu thì đột nhiên công kích, rồi sau đó chạy mất có nửa ngày. Với thực lực của những người này, cho dù 3 ngày 3 đêm không ngủ thì cũng không có vấn đề. Bên trong Hắc Ám Chi Sâm, loạt soạt một thứ âm thanh rất nhỏ ở trong cánh rừng nguyên thủy này vang vọng cả một vùng đất. Chỉ thấy từng con vệ thạch thử, ảnh thử, tầng tầng lớp lớp, phóng tầm mắt đều là ảnh thử, vệ thạch thử. Vô số ma thú họ nhà chuột đang chạy cực nhanh hướng về phía nam Hắc Ám Chi Sâm. Hồi sắc vệ thạch thử, hắc sắc ảnh thử, ngân sắc vệ thạch thử, thanh sắc ảnh thử, kim sắc vệ thạch thử, tử sắc ảnh thử. Thử loại ma thú đủ loại màu sắc, phảng phất như thủy triều quần quận liên tục từ trong hắc ám chi xâm tiến về phía nam. Trong đó có ba con thử loại ma thú màu tử kim đang phi hành giữa không trung. Đại ca, lần này chúng ta có ác quá không vậy? Trong đó một lão thử tử kim sắc mở miệng nói. Ác gì mà ác. Còn lão thử tử kim sắc cầm đầu hừ một tiếng. Chúng ta là ma thú vương giả trong họ Chuột. Lần này ba huynh đệ chúng ta ra trận, tự nhiên là cần thanh thế lớn một chút. Ta chỉ để cho một bộ phận thử loại ma thú trong hắc ám chi xâm đến thôi, còn chưa có huy động toàn bộ mà. Hắc ám chi xâm là hang ổ của thử loại ma thú. Tại hắc ám chi xâm, quần thể thử loại ma thú là sự tồn tại đáng sợ nhất. Không có ma thú nào khác dám đắc tội đám thử loại ma thú này. Ngay cả thánh vực ma thú cũng không dám đắc tội với thử vương yêu. Những tử kim sắc lão tử này thực được mỗi con đều được cực kỳ đáng sợ. Lâm Lôi còn chưa gặp chúng bao giờ. Một tử kim sắc lão thử trong đó cười nói. Hắn cũng tính là lập được đại công, chiếu cố bối bối cho đến tận bây giờ. Tử kim sắc lão thử cầm đầu nói. Đại ca, người đừng có quá đắc ý. Căn cứ vào chuyện phiếm của ta và bối bối, Lâm Lôi này thực là thực lực phi thường kinh nhân, đạt trạng thái hoàn toàn của Long Huyết chiến sĩ, hơn nữa về mặt pháp tắc cũng đỉnh ngộ cực cao. Huynh sợ rằng không phải đối thủ của hắn ta đâu. Lão Tam trong ba tử kim sắc lên tiếng. Tử kim sắc lão thử thủ lĩnh hừ vài tiếng nói. Thực lực quán cũng miễn cưỡng có tư cách làm Lâm Lôi lão đại. 12 năm trước, khi bối bối giao thủ cùng với tử kim sắc lão thử thì hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Nhưng 12 năm sau, thực lực bối bối cũng đã cùng với tử kim sắc lão thử này không phân cao thấp. Tốc độ này quả thực là rất chậm. Tử kim sắc lão thử cầm đầu không chịu, nói. Đột nhiên rít lên một tiếng, thanh âm bén nhọn lan ra, lập tức vệ thạch thử, ảnh thử dài đặc vô biên ở dưới tốc độ được đẩy nhanh. Bọn thử loại ma thú vô biên này đi đến đâu, bọn ma thú khác đều lập tức chuồn xa né tránh, không ai dám cản trở bọn chúng. Quân đội bên phía Lâm Lôi đều ẩn thân phía sau công sự, bọn họ chỉ có thể dựa vào hoàn cảnh để ngăn trở đối phương. Bọn họ mặc dù biết binh lính của địch quân đêm qua đã mệt mỏi, truy đuổi 15 vạn binh sao có thể không mệt. Trời tờ mờ tối, sáng sớm hôm nay đã có sương mù. Sương mù không dày đặc, nhưng nếu cách vài năm trước thì không thể thấy rõ, nhưng nếu cách vài trăm thước thì không thể thấy rõ tình cảnh nữa. Địch nhân di chuyển rồi. Đông đảo binh sĩ phía sau công sự phòng ngự có thể nghe thấy tiếng bước chân dày đặc, hiển nhiên binh sĩ đối phương đang tiến tới. Trong sương mù dần dần có thể thấy rất đông, vô số binh sĩ này giống như là thủy triều đang nhanh chóng ập tới. Lâm Lôi, Địch Địa Á, Bối Bối, Tái Tư Lạc, Bà Khắc cùng một số người đều lặng lẽ nhìn cảnh này. Thực không cam tâm, Bối Bối trên vai của Lâm Lôi lẩm bẩm. Nói lén lén liếc mắt nhìn Lâm Lôi, nhưng mà Lâm Lôi vẫn cứ trầm mặc. Kỳ thực lúc này ai lại cam tâm chứ? Ai nguyện ý đem hơn một nửa ma tinh thạch quáng mạch đưa cho địch nhân? Nhưng mà Lâm Lôi ban đầu đã ký vào ước định đó, hắn không muốn để cho bọn người Đức Tư Lê gặp khó, cho nên hắn phải tuân thủ. Cho dù là cả mấy ngàn ức ma tinh thạch giá trị sẽ bị quân địch lấy được. Đột nhiên, tiếng bước chân bỗng dưng biến mất, đồng thời một âm thanh lớn vang vọng cả đất trời. Các ngươi đầu hàng đi, các ngươi đã không còn cách nào ngăn cản đại quân của chúng ta nữa. Chỉ cần các ngươi đầu hàng, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó các ngươi. Lời này nói ra rất nhẹ nhàng. Cũng quá khách khí thì chứ. Cái tỷ nhếch mép cười. Đó là đương nhiên. Tái Tư Lạc bên cạnh lạnh lẽo hừ một tiếng. Bọn người này sợ là thánh vực cường giả chúng. Sợ thánh vực cường giả chúng ta ra tay. Nếu như trong một phút, các người buông vũ khí, bước ra đầu hàng, chúng ta tuyệt đối không làm hại một người trong số các người. Bắt đầu tính giờ. Thanh âm đó nói xong, nhưng mà trong 35 vạn binh sĩ lại không có một người đầu hàng. Bọn họ đều lặng lặng chờ đợi cuộc giết chóc bắt đầu. Thời gian một phút trôi qua từng giây. Một phút quả thực là ngắn. Cả chiến trường đều như chìm vào một áp lực đáng sợ. Bên phía ba lũ khác vương quốc, không ít binh sĩ trên trán đều có mồ hôi hột. ngón tay cầm binh khí do dùng sức quá nhiều trở nên trắng bệch. Chuẩn bị! Một tiếng hạ lệnh, thần thánh quân đoàn Hắc Ám quân đoàn trong trận chiến tại Quan Đức quận thành cơ hồ không phải chịu tổn thất, tổng cộng lại gần 6 vạn người. Nhóm tinh anh chiến sĩ này cũng nắm khiên, nâng trường thương, chiến đao trong tay lên. Bại rồi! Cái Tì thở dài một tiếng. Địch Địa Á cùng Bối Bối đều nhìn về phía Lâm Lôi, nhưng mà Lâm Lôi vẫn một mực trầm lặng như trước. Bỗng ngay lúc này, ba đạo tử sắc quang mang lao tới cực nhanh, đồng thời thanh âm hưng phấn vang lên. Bối Bối, ta tới rồi, lần này cả đại ca nhị ca ta cũng theo tới. Thánh vực ma thú. Lâm Lôi quay đầu nhìn, quả nhiên là ba con lão thử màu tử kim. Đây là Lâm Lôi lần đầu tiên nhìn thấy, ngoại trừ Bối Bối là thánh vực cấp bậc thử loại ma thú ra, hơn nữa còn là đại đến ba con. Là tiếng gì vậy? Lâm Lôi đối với phong nguyên tố cực kỳ linh mẫn, dĩ nhiên cảm ứng được thanh âm ở phía xa. Hơn nữa thanh âm này đang có tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hướng về phía này tiến tới. Linh hồn chi lực của Lâm Lôi lập tức bước ra, lan ra. Nhưng mà vừa nhìn, quá nhiều. Vô số thử loại ma thú, hắc sắc, thanh sắc, tử sắc, hôi sắc, ngân sắc, kim sắc, đủ thứ loại ma thú, đủ thử loại ma thú, nhiều màu sắc, dày đặc, bao phủ khắp đại địa, vô biên vô tận như là biển lớn. Vô số thử loại ma thú còn từng loạt hưng phấn ngẩng đầu rít lên. Thật đáng sợ. Vô số tiếng rít chói tai trong nháy mắt vang vọng đến chân trời khắp thiên địa. Âm thanh gì vậy? Ngay cả binh lính đã xuất chiến ở thần thánh quân đoàn, Hắc Ám quân đoàn đều cảm thấy run sợ trong lòng. Thanh âm này từ khu vực hậu phương của quáng mạch truyền ra, cái loại thanh âm này quá nhiều, lại phảng phất giống như là vạn năm, lại phảng phất giống như là ức vạn ma thú đồng thời rít gào. Duy Tư Ba Đặc, Cát Nhĩ Mạc hai người cũng là biến sắc mặt. Cuối cùng là thế nào? Bọn người Duy Tư Ba Đặc đều cảm thấy run sợ từ đáy lòng, nhưng mà lại không hiểu tại sao lại thế. Không riêng gì bọn chúng, ngay cả binh sĩ bên phía ba lũ khắc vương quốc cũng cảm thấy run sợ trong lòng. Ma thú đến rồi, tất cả binh sĩ đều phải ở trong công sự, không được phép ra ngoài, cũng không được công kích ma thú. Tiếng của Lâm Lôi vang vọng khắp quân doanh. Lời này của Lâm Lôi khiến cho bọn binh sĩ bên phía ba lũ khắc vương quốc lập tức bắt đầu hoan hô. Nhưng bên phía Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình thì ngược lại. Bầy ma thú ra. Duy Tư Ba Đặc, Cát Nhĩ Mạc hai người sắc mặt đại biến. Khống chế công kích bầy ma thú cũng không tính là trái khuôn phép. Dù sao thánh vực ma thú cũng không tính không tự mình ra tay. Tỉ như Áo Bố Lai Ân Đế Quốc có huyết thiết ngưu quân đoàn. Quân đoàn này dùng vài mươi vạn huyết thiết ngưu phối hợp với binh sĩ tạo thành một chiến đoàn đáng sợ. Bầy ma thú từ đâu mà tới cả một bầy ma thú chứ? Duy Tư Ba Đặc liền nói. Cát Nhĩ Mạc sắc mặt trắng bệch. Con ảnh thử ma thú của Lâm Lôi, đúng chính là nó. Hắc Ám Chi Sâm chính là nơi tụ tập của thử loại ma thú. Không thể nào, thử loại ma thú trong Hắc Ám Chi Sâm có vương giả của bọn chúng. Duy Tư Ba Đặc biết rất rõ, thử loại ma thú vương giả trong Hắc Ám Chi Sâm là tử kim sắc lão thử, căn bản không phải là thứ mà Bối Bối có thể huy động. Nhưng ngay lúc này, phảng phất giống như là thủy triều vô biên, vô số thử loại ma thú kêu chít chít lao tới. Trong một chớp mắt, số thử loại ma thú này đã bao phủ phạm vi hơn 10 dặm. Là hơn 10 dặm nha. Nói cách khác, đưa mắt nhìn xuống, chỗ nào cũng là ma thú lão thử. Tiếng kinh hô không ngừng phát ra từ miệng binh sĩ bên phía Lâm Đôi. Bọn thử loại ma thú này đều tránh qua binh sĩ của phía Lâm Đôi, hướng về phía Hắc Ám giáo đình, Quang Minh giáo đình mà lao tới. Thử loại ma thú đều coi như là đều ăn đá tảng và nham thạch. Mức độ sắc bén của răng và móng của chúng có thể tưởng tượng là biết được. Ảnh thử tốc độ nhanh, phệ thạch thử tốc độ đáng sợ. Cả bầy thử loại ma thú xông tới thì ngay cả một ngọn núi cũng có thể ăn sạch trong một thoáng. Lão huynh, mạnh mẽ như vậy sao? Con mắt Bối Bối trợn tròn nhìn ba tử kim sắc lão thử ở bên cạnh. Các người mang theo bao nhiêu thử loại ma thú đến đây vậy? Linh hồn chi lực của ta bao phủ xuống dưới chẳng hiểu sao lại nhìn không thấy bờ của bầy thử loại ma thú này. Tử kim sắc ảnh thử thủ lĩnh đó cười đắc ý. Không nhiều đâu. Cũng chỉ là bộ phận nhỏ trong Hắc Ám Chi Sâm chúng ta. Chỉ khoảng vài ức thôi. Tập này thì Phong xin phép ngừng sớm một chút nhá, bởi vì mình có chút việc bận. Xin chào anh em và hẹn anh em tập tiếp theo của bộ truyện nhé.